Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với cả hai chậm chậm dạo bước về, giây phút này, mọi nỗi buồn vui ngọt ngào của hồi ức đều theo gió cuốn đi. Cả hai không ăn cơm ngoài, mà Nhan Lạc tự tay xuống bếp. Tần Phóng khoanh tay đứng trong bếp, chăm chú nhìn cô rửa rau nấu cơm, đuổi thế nào cũng không ra ngoài. Đột nhiên anh hỏi, em học nấu nướng từ ai thế? Anh biết, bây giờ hiếm có cô gái nào chịu xuống bếp lắm, huống hồ cô lại nấu ăn ngon như thế. Nhan Lạc chững lại rồi nhìn anh. Em học bố, thực ra bố nấu ngon hơn em. Tần Phóng hơi khựng lại, bất giác anh nhớ lại tấm ảnh Nhan Lạc và bố chụp để ngoài phòng khách. Lúc đó, nụ cười lấp lánh trên gương mặt của cô dựa vào lòng bố, ánh mắt bố tràn ngập yêu thương, chắc chắn tình cảm của bố con cô rất tốt, không giống anh. Nhan Lạc nghe anh hỏi thế, liền lơ đãng cắt vào tay, cô á lên một tiếng, đôi mày trao lại. Tần Phóng tự mắng mình hỏi mấy câu không đúng lúc, vội cầm lấy tay cô, rửa vết thương cho cô rồi hỏi. Hộp cứu thương đâu, để chỗ nào? Nhan Lạc thấy anh cuống lên liền bật cười. Để anh ra ngoài phòng khách rồi lấy hộp cứu thương trên tủ. Vết thương nhỏ mà, không sao đâu. Thấy cô tùy tiện giải miếng ơ gâu, Tần Phóng trao mày nói, lớn thế này rồi sao còn không biết vết thương phải khử trùng trước đã. Anh kéo cô lại, lấy bông và thuốc sát trùng, mọi thứ xong xuôi mới để cô dán ơ gâu. Nhan Lạc lặng lẽ nhìn người đàn ông đang cẩn thận băng tay cho mình. Anh bá đạo, xấu tính, trẻ con, nhưng lại khiến người khác nhận thấy sự dịu dàng vô cùng, khiến cô cảm thấy mình được yêu, được chiều, được bảo vệ, dường như chỉ cần ở bên anh, cô cảm thấy rất an lòng. Sau khi xử lý vết thương, Nhan Lạc định quay lại bếp nấu cơm thì bị Tần Phóng giành lấy. Em đừng động tay vào nữa, vết thương không được dính nước, sẽ bị viêm ngay. Thấy Tần Phóng thái sau nhanh nhẹn, Nhan Lạc sửng sốt. Anh biết nấu cơm á? Việc này có gì khó đâu, em coi thường anh quá đấy. Anh vừa nói vừa hất cằm, nhanh tay cho rau và gia vị vào chảo rồi đổ dầu. Không lâu sau, ba món ăn đơn giản đã được bày ra bàn, hương vị, màu sắc đều tuyệt vời. Nhan Lạc nếm một miếng thịt rồi khen ngợi, quả thực rất ngon. Tần Phóng cầm đũa gõ lên trán cô. Em thực sự nghĩ anh là người không biết phân biệt ngũ cốc sao hả? Hồi còn học ở Mỹ, anh đã thấy quán ăn của người Hoa làm thêm, rửa bát đũa, có lúc còn giúp đầu bếp nấu nướng, nhiều năm cũng tích lũy được chút kinh nghiệm bếp núc. Chỉ là từ trước tới giờ anh đều sống một mình, cũng không có hứng thú mà nấu cơm nữa. Tần Phóng ở nhà Nhan Lạc cho tới đêm khuya, trong lòng thầm nghĩ đã đến lúc ra về. Anh không muốn Nhan Lạc nghĩ mình là người không biết chừng mực, mặc dù trong lòng anh rất muốn ở bên cô. Nhan Lạc từ phòng đi ra, đã thấy anh mặc áo khoác, cô ngạc nhiên hỏi, anh muốn đi đâu? Muộn thế này rồi, anh đi tìm nhà trọ ứng phó một đêm. Anh còn chưa nói xong thì Nhan Lạc nhét vào tay anh một bộ quần áo. Đây là cái gì? Đây là quần áo của bố em. Thấy anh đứng đần mặt ra đó, cô nói thêm, mới đấy, chưa ai mặc đâu. Anh không có ý đó, em bảo anh ở lại à? Tần Phóng lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng. Anh đừng nghĩ linh tinh, em ngủ ở phòng bố, anh ngủ ở phòng em. Nhan Lạc lườm anh một cái rồi đi ngủ. Cũng không biết Tần Phóng có nghe thấy không, nhưng anh cứ đứng im ở phòng khách ôm bộ quần áo cười như một tên ngốc. Nhan Lạc cả đêm không mộng mị gì, ngủ rất ngon. Sáng sớm dậy, cô định làm trứng ốc lết, chưa làm xong thì Tần Phóng đã mở cửa đi ra. Thấy anh mặc bộ quần áo không vừa, chân tay đều thừa cả đoạn, cô mới nhớ ra anh cao hơn bố cô. Trong nhà vệ sinh có bàn chải và kem đánh răng mới, anh vào rửa mặt rồi đi ăn sáng nhé. Tần Phóng ừ một tiếng. Lúc đánh răng trong nhà vệ sinh, anh liếc nhìn tấm gương đối diện, phản chiếu hình ảnh Nhan Lạc đang cho mì vào bát. Anh dừng lại, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ. Nếu bây giờ anh cầu hôn cô, liệu có nhanh quá không? Đương nhiên, Tần Phóng không dám cầu hôn đột ngột như thế. Anh cũng biết, việc gì quá gấp gáp, vội vàng thì càng khó thành công. Có điều, ý nghĩ này trong lòng anh là thực lòng. Dù sao, anh cũng đã trải qua những tháng ngày điên cuồng tuổi thiếu thời. Nếu cả hai người hợp nhau thì nên sớm quyết định nước chảy thành dòng. Hai người ở thị trấn hai ngày, lúc đi Nhan Lạc cứ đi được một bước lại quay lại nhìn, mắt ở ngập nước, cô không nỡ. Tần Phóng ôm eo cô nhẹ nhàng nói như đang dỗ trẻ con, đừng khóc nữa, có phải không quay lại nữa đâu. Nếu anh thực sự thích nơi này thì sau này xây nhà mới chúng ta về mua là sao? Anh càng nói càng cảm thấy mãn nguyện, sau này là sau này của anh và cô, tốt đẹp quá. Nhan Lạc khoác tay anh, cười nhưng không nói gì. Chuyện sau này anh biết được chứ, cô không muốn nghĩ xa xôi như thế. Thị trấn cách thành phố C mấy tiếng đi xe, chớp mắt cái đã tới. Lúc Nhan Lạc về tới nhà thì đã đồng hồ chỉ 5 giờ chiều, đúng lúc gặp Liễu Tư Thần ra ngoài. Tư Thần nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, sau đó cười tươi như hoa. Nhìn mà cậu đã ở thế này, lại biết chắc mấy hôm nữa có hỷ sự rồi. Tần đại quan nhân quả thật hấp dẫn, không phụ tấm lòng của tớ. Mấy hôm nữa, cậu nhất định phải nhắc anh ấy quả mai mối của tớ nhé. Thử nghĩ xem, nếu không phải cô ra chiêu hay, thì hai người chậm chạp này không biết còn kéo dài tới bao giờ mới tu thành chính quả được. Nhan Lạc lườm Tư Thần một cái, rồi bức xúc nói. Tớ biết ngay là cậu dở trò mà, không có việc gì làm, nên đã nói linh tinh chứ gì. Thấy Tư Thần ăn mặc chỉnh tề, cô hỏi tiếp. Giờ này còn đi đâu? Liễu Tư Thần xua tay. Thưa cô quên là tuần này tôi bắt đầu đi làm à? Vừa may gặp đúng lúc công ty tổ chức tiệc cuối năm, quy định toàn bộ công nhân viên tham gia, mệt chết đi được. Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ rồi thốt lên. Chết rồi, sao đã 6 giờ thế này, không nhanh thì muộn mất, đợi tớ về rồi nói tiếp, bye bye. Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng đâu. Nhân Lạc phì cười rồi lắc đầu, về phòng nghỉ một lát rồi tắm nước nóng. Vừa ra ngoài thì Tần Phóng gọi điện, cô vừa lau tóc vừa hỏi. Anh về đến nhà rồi? Ừ, vừa xong. Tần Phóng cười đáp. Nhân Lạc cũng mỉm cười không quên dặn anh. Vậy anh cũng đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. À, nhớ đừng để chân dính nước. Nghe mấy lời quan tâm ngọt ngào của cô, khóe miệng anh nhếch lên. Tối nay không ra ngoài thật à? Anh không chán à? Em ngồi sẽ hơi chóng mặt, không muốn ra ngoài. Giọng anh đầy ấm ức. Làm sao bây giờ? Anh bắt đầu nhớ cô rồi. Bây giờ anh mới thực sự ngấm cái cảm giác một ngày không gặp mà nỡ ba thu. Rất nhanh, chuyện tình của Nhan Lạc và Tần Phóng được người nào đó tiết lộ thần tốc. Văn phòng xôn xao một thời gian, không thể thiếu việc mời cơm một bữa. Thực ra Tần Phóng chờ đợi ngày này đã lâu. Anh biết trong phòng thiết kế cũng có một hai nhân viên thiết kế mới thích Nhan Lạc. Nếu thể hiện rõ Nhan Lạc là của anh sớm như bây giờ thì cũng tuyệt được tư tưởng minh tinh của mấy người kia. Nhan Lạc dở khóc dở cười và chiều theo anh. Tết năm nay đến muộn, kéo dài tới tận tháng 2. Văn phòng bắt đầu nghỉ làm từ 26 Tết cho tới mùng 8 mới đi làm. Hôm giao thừa, trời còn tờ mờ sáng. Nhan Lạc đang ngủ ngon thì điện thoại đổ chuông. Là Tần Phóng gọi. Alo, anh đây, em dậy chưa? Anh đang trên đường rồi, lát nữa sẽ tới đón em. Vâng, Nhan Lạc trả lời ngắn gọn. Có điều cô còn ngủ mơ, nhưng vẫn cảm thấy Tần Phóng hôm nay có gì đó hơi lạ, nên cô cố gắng dậy. Tư Thần mơ màng, dậy đi vệ sinh xong, thì thấy Nhan Lạc đã quần áo chỉnh tề. Sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Nhan Lạc xua tay. Không sao, ra ngoài một chút thôi, tôi ngủ tiếp đi. Tư Thần là nhân viên mới nên bận rộn tới tận 29 mới được nghỉ. Lúc lên xe, Tần Phóng không nói năng gì, mặt căng lên. Nhan Lạc lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chúng ta đi đâu đây anh? Đi đón một người. Tần Phóng nói một câu rồi im lặng. Trong đáy mắt sâu thẳm của anh dường như có tâm sự, khiến Nhan Lạc cũng cảm thấy nặng nề. Hai người tới sân bay đợi rất lâu. Thực ra Nhan Lạc không thích ở đây, cho dù là bến xe, bến tàu, sân bay hay bến cảng, cô đều không thích, bởi vì những nơi này tràn ngập không khí biệt ly đau buồn. Cách bọn họ không xa, có một đôi nam nữ đang ôm nhau, mắt cô gái đỏ hoe giống như một chú đỏ bị thương. Chàng trai dịu dàng dùng những ngón tay lau nước mắt cho cô, không biết nói gì bên tai mà cô gái cười vui, rồi ôm chặt cô vào lòng, sau đó lưu luyến tiễn biệt. Tình cảnh này sao mà thân thuộc thế? Trong lòng Nhan Lạc cảm thấy buồn rầu, dường như vật đổi sao rời, khiến quãng hồi ức đã bị niêm phong lại quay về. Lúc đó bọn họ vẫn còn bên nhau, các đôi yêu nhau cuồng si, chỉ hận mỗi một ngày không được ở bên nhau 24 tiếng. Cô cũng muốn chỉ có anh là không. Anh bận hơn cô tưởng nhiều, đi dự tiệc và học hành không ngừng, cho dù hẹn hò thì điện thoại cũng reo không ngừng, mỗi ngày đều quay như cũ. Nhưng anh rất quan tâm, cho dù hai người không thể gặp nhau thì mỗi ngày ít nhất một cuộc điện thoại, thường tặng hoa tặng quà, không quá đắt nhưng đều là thứ cô thích, khiến cô có cảm giác cho dù họ xa nhau nhưng anh luôn ở bên chiều chuộng mình. Sắp tới Tết cũng ở sân bay này, cô ôm anh rồi khóc lóc như một đứa trẻ không cho anh đi. Gia đình anh di cư sang anh vốn định để công ty ở trong nước ổn định rồi đi, nhưng anh đã ở lại vì cô. Đến Tết phải đoàn tụ với gia đình là điều đương nhiên. Lúc đó bố cô còn sống, cô không thể để bố một mình nên hai người đành phải chia xa một thời gian. Anh nhìn cô âu yếm rồi cười. Ngốc ạ, anh chỉ đi một tuần thôi, đừng buồn. Cô lập tức nũng nịu. Thật không, anh không nói dối chứ? Không được, anh phải móc tay với em. Cô nói rồi móc tay với anh. Nhà đầu bé nhỏ, em chắc chắn là em lớn rồi chứ? Anh nói xong, liền đan tay mình vào tay cô, khẽ cười. Lúc anh cười, luôn khiến người khác có cảm giác ấm áp, bao dung, khóe mắt có nếp nhăn mờ mờ. Đó là điểm cô thấy hấp dẫn nhất.

Tần Thắng vừa không có chút hứng thú với những bộ phim nói về tình yêu chết đi sống lại như thế này. Cả đêm không ngủ nên vừa xem được đoạn đầu đã thấy buồn ngủ, ngáp liên tục. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ gõ cửa mang vào hai ly sữa tươi nóng. Tần Phóng nhìn chằm chằm vào ly sữa tươi rồi hỏi với giọng không vui. Cái đồ gì thế này, rõ ràng là tôi gọi whisky. Là em đổi đấy, anh cần nhắn cái gì chứ? Dưới cầm bàn, Nhan Đặc đặt chân Tần Phóng một cái rồi quay sang cười nói với cô phục vụ. Cảm ơn cô, chúng tôi gọi sữa tươi nóng. Tần Phóng ấm bức nhìn cô nhưng không dám nói gì. Nhan Đặc ép anh uống hết ly sữa, hiệu quả giấc ngủ ngon rõ rệt. Anh cúi đầu lên đùi cô, hai mắt nhắm hờ, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Hồi ức đang hiện lên như thức phim điện ảnh, từng cảnh trong quá khứ hiện lên trước mắt. Hai tay Nhan Đặc nâng ly sữa nóng hổi, cô lựa chọn làm người lắng nghe thầm lặng. Tần Phóng trong câu chuyện hóa ra không phải họ Tần. Anh là một cậu bé không có bố, nhưng lại có người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Vì anh không cảm thấy mình khác những đứa trẻ khác. Anh và Lữ Tử sống cùng trong một ngõ nhỏ, những căn nhà đơn sơ tồi tàn bằng gỗ. Những ngày mưa phải mang chậu ra hứng nước. Ngày tháng trôi qua rất vất vả, nhưng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ là khi bắt đầu hiểu chuyện, hiểu rõ nỗi đau trong mắt mẹ, anh không còn cảm thấy vui nữa. Hóa ra, tên anh có nghĩa là buông tay. Không chờ đợi người đã cho anh sinh mệnh nhưng không làm tròn trách nhiệm. Khi đó, anh chỉ hận mình không lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ, để bà không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa. Một hôm, có một người đàn ông nhìn rất nghiêm khắc tới tìm mẹ anh. Anh bị đẩy đi mua đồ nhưng không đi mà nấp sau cầu thang. Hôm đó họ nói chuyện rất lâu, sau đó mẹ nói với anh. Người đó là ông nội anh. Câu chuyện cô bé lọ lem vừa chân thực vừa tàn khốc. Chàng công tử phong lưu vừa du học nước ngoài về gặp cô bé lọ lem ngây thơ, cả hai kể cho nhau nghe những chuyện buồn. Chỉ là quá trình yêu nhau rất tươi đẹp nhưng kết cục lại thảm khốc. Những gia đình giàu có như nhà họ Tần luôn coi trọng việc môn đăng hộ đối. Tình yêu của hai người làm sao có thể nhận được sự đồng ý của gia tộc anh. Đặc biệt đó lại là chàng trai nhu nhược, người cha lại quá đỡ nghiêm khắc. Chia tay là do số mệnh, cũng là điều tất nhiên. Khi con trai bị tai nạn và rời khỏi cõi đời, chủ nhân nhà họ Tần mới nhớ ra mình còn có một người cháu, là người nối dõi duy nhất của nhà họ Tần. Thế là ông ấy muốn tới đón anh và mẹ anh đồng ý. Bởi lúc đó bà đã như ngọn đèn cạn dầu, không còn sức chăm lo cho anh nữa. Khi được đưa tới nhà họ Tần, anh như con hiếm sủ lông, luôn đề phòng mọi thứ, dường như ai cũng là kẻ địch của anh. Anh là một đứa trẻ nhà quê hoang dã, không hiểu lễ nghĩa, không biết giao tiếp, không hiểu tiếng Anh. Ngày ngày trôi qua với bao đau khổ, chỉ mình anh biết. Sau một lần cãi nhau với ông nội, anh đã tham gia chạy hè dã ngoại để tập cứu sinh. Tính cách kiêu ngạo của anh không phù hợp với đám đông. Thậm chí anh còn đi lạc một mình trên núi hoang, ăn hết số đồ mang theo. Anh cảm thấy có lẽ mình sẽ chết ở đất nước xa lạ này. Không ngờ khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã trở về xã hội văn minh. Càng ngạc nhiên hơn là anh không thấy người ông nội suốt ngày bán nhiếc dạy dỗ anh đâu. Sau này có người nói cho anh biết, ông nội đã vì anh mà treo giải thưởng lớn. 60 tuổi rồi, còn đích thân dẫn một đội đi tìm anh 3 ngày 3 đêm trên núi. Cuối cùng tìm anh được trong rừng sâu đang thoi thóp thở. Sau đó ông bị ốm không dậy được. Anh hỏi tại sao ông nội làm thế. Ông nói, cho dù anh có thừa nhận hay không thì anh vẫn là cháu của ông. Hổ dữ không ăn thịt con. Trong đôi mắt sâu đen láy ấy có quá nhiều điều anh không hiểu. Nếu ông đã nhận anh thì tại sao không nhận mẹ anh? Tại sao phải chia cắt họ? Với người ông cao cao tại thượng, luôn dạy anh, bảo vệ anh. Trong lòng anh có hận, có hờn, không rõ tình cảm dành cho ông là gì nữa. Tần Phóng chậm rãi kể cho Nhan Đặc nghe mọi chuyện. Giọng điệu thản nhiên của anh giống như đang kể lại chuyện của người khác. Anh từ từ cúi đầu rồi ngủ ngon trong lòng của cô. Nhan Đặc cúi đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của Tần Phóng. Khi yên lặng, anh giống như một chàng trai u sầu bước ra từ truyện tranh. Luôn bướng bỉnh như trẻ con, có lúc lại cô độc, khiến người ta không khỏi đau lòng. Cô biết anh không phải là người lạnh lùng, cũng không phải vô tâm, chỉ là đang giằng co giữa mâu thuẫn thân tình mà thôi. Anh và cô cũng như nhau, một người dùng sự bùng nổ để che đậy sự cô đơn, một người dùng nụ cười để che giấu nỗi đau, đều là những người tự lừa gạt chính mình. Tần Phóng dần dần tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, trên màn hình rực rỡ là cảnh Pais quyết định tới Đan Mạch để tìm Andy nối lại tiền duyên. Trong biển người bao la, Andy đã thấy bóng cô. Giữa niềm vui, giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Andy đã ôm cô lên ngựa rồi quất ngựa chạy xa. Cảnh đó đẹp và lãng mạn biết bao. Nhan Đặc bị thu hút bởi tình tiết xe mãi không chán này. Tần Phóng không vui vì cô bỏ rơi anh, nên đôi tay cứ nghịch ngợm không yên, chọc buồn cô, còn thổi phì phì bên tai cô nữa. Cô bị chọc cười nên cứ tìm cách trốn anh, cuối cùng không chống được nữa, liền nét vào người anh như một chú mèo con, đôi mắt cười cong cong như mảnh trăng non, sắc mặt hồng hào như hoa đào tháng ba làm rung động lòng người. Tần Thoáng không đánh được lòng mình, liền cúi xuống hôn cô tới tấp, hôn đôi mày, sống mũi, đôi má, vành tai. Anh cúi nhìn làn da trắng gần như tuyết trên cổ cô, trắng tinh khiết, khiến người khác ghen tị. Trong đôi mắt anh như có hai đống lửa, càng lúc càng nóng. Bàn tay anh lướt trên người cô, cảm giác nóng bừng khi bàn tay anh chạm tới khiến Nhan Lạc bừng tỉnh. Cô vội đẩy anh ra, anh không kịp phòng bị nên ngã nhào sang đầu ghế bên kia, ngạc nhiên, không hiểu, buồn bã. Cuối cùng ánh sáng trong mắt anh dần tắt. Anh làm gì thế? Em còn phải xem phim. Giọng nói dịu dàng của Nhan Lạc từ từ đánh tan cảm giác xấu hổ. Sau đó cô ngồi yên ở đầu ghế bên kia, trong lòng vô cùng bối rối, không dám nhìn anh. Tần Thoáng cảm thấy mình quá nóng vội nên đành miễn cưỡng cười rồi đứng dậy định ra ngoài hóng gió, làm dịu đi cơn đau vừa bị bỏng. Làm dịu đi cơn đau như vừa bị bỏng, Nhan Lạc tưởng anh tức giận nên vừa đứng dậy đi theo, ai ngờ hai chân đã tê đi của cô khựng xuống, một chùm chìa khóa rơi ra từ trong túi. Trên chìa khóa còn treo bức ảnh của cô và Tần Thoáng chụp chung không lâu. Cô cúi nhặt, đầu ngón tay mân mê gương mặt của anh, nhớ lại lúc đi siêu thị anh thấy từng đôi xếp hàng chụp cái này, nên nhất định bắt cô chụp cùng mình, thậm chí còn uy hiếp cô phải mang theo bên mình, khiến điện thoại, chìa khóa, móc túi của cô, chỗ nào cũng có mặt anh. Bây giờ nghĩ lại thật thấy buồn cười. Tần Phong không hiểu, thấy cô vừa cười vừa kêu nên bực dọc nói: em sao thế, ngã nên bị bố rồi à? Đều là do anh hết, chân em tê rồi, anh mà gọi em đi. Nhan Lạc chu môi, nghịch ngợm giang tay về phía anh, dáng vẻ đáng yêu này thực sự khiến người khác khó từ chối. Tần Thoáng trong khoảnh khắc bị nụ cười kia làm cho tan chảy, anh cũng bật cười thành tiếng. Sợ em rồi đó, như trẻ con ấy, nào mau lên đây. Anh quen người hơi cúi xuống, vỗ vỗ lưng mình ra hiệu cho cô trèo lên. Nhan Lạc cười hít mắt, vui vẻ leo lên lưng anh, mà áp vào bờ vai ấm áp, trời lạnh cắt da cắt thịt. Nhìn ở bên anh, mùa xuân đã sớm quay về. Loáng một cái trời đã tối. Nói là bữa tiệc gia đình, nhưng thực ra chỉ có ông nội Tần Thoáng và Nhan Lạc. Trong phòng đặt ở khách sạn đang sao rực rỡ, mọi thứ tình cảm ấm áp đều bị sự hoa lệ che đậy, chỉ còn lại sự thăm dò không rõ ràng. Gương mặt của ông nội đang đăm khó đoán, vừa ngồi xuống đã không để nang gì mà đi thẳng vào vấn đề. Trò chơi ở đây cũng chán rồi, khi nào thì về? Chơi, từ này rõ ràng đâm chọc Tần Thoáng, anh không nhịn được nên cau mặt lại. Cháu không chơi, cũng không có ý định về Mỹ. Anh chẳng có chút hứng thú với gia đình họ Tần. Những người nhà họ Tần đều đang nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngon đó. Anh không thích đấu với họ, huống hồ bây giờ anh ở đây đã có Nhan Lạc. Ông nội nghe thấy anh nói vậy, liền kích động chỉ vào anh nói: thằng nhóc thối tha, mày muốn làm ông tức chết thì mới vui lòng hả? Người mắc bệnh ung thư phổi có khả năng chịu đựng rất kém, đặc biệt là người có tuổi như ông nội của anh càng không chịu được sự kích động. Ông thở hổn hển nhìn anh chằm chằm. Tần Phóng thấy vậy, trong lòng cũng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn cứng đầu. Cháu nghiêm túc đó. Cuối cùng, Nhan Lạc cũng hiểu tính khí của anh do đâu mà có. Nếu nói hai người này không có quan hệ huyết thống thì quả thực chẳng ai tin. Cô thở dài rồi nói với Tần Phóng: đột nhiên em muốn ăn cá hoa vàng, anh ra ngoài hỏi xem có bán cá tươi không nhé. Thực ra những việc này đều có thể gọi giám đốc tới hỏi, nhưng Nhan Lạc muốn cho họ thời gian để bình tĩnh lại. Tần Phóng há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, đứng dậy đi ra ngoài. Thấy cháu mình nghe lời như thế, ông nội Tần Phóng liền cho mày, nghĩ một hồi rồi hỏi cô: nhà đầu, cháu không sợ ông. Ông rất tò mò, cô gái bé nhỏ này lại không hề sợ mình, cho dù ông có uy nghiêm thế nào, thì chỉ ít ông là ông nội của Tần Phóng, cô cũng cần phải e dè vài phần chứ. Nhan Lạc không trả lời thẳng, mà chỉ quay đầu sang, khẽ chớp mắt rồi nhẹ nhàng nói: ông rất thương Tần Phóng. Vì thế nên... Ông nội đột nhiên cảm thấy hào hứng, cô gái này rất hay ho. Nhan Lạc nói: anh ấy cũng rất thương ông không nhận thấy điều đó sao? Thức ăn ở đây anh ấy đều đã thử hết, không có một món nào có chất cay và dầu mỡ. Nếu ông hiểu được con người anh ấy và muốn có được người cháu trai ấy, thì việc ông nên làm là tác hợp cho chúng cháu. Tại sao cháu phải sợ ông chứ? Nụ cười của ông nội đúng là kiểu cười của những thương nhân. Được lắm, rất có sức thuyết phục. Nghe nói cháu cũng học khoa thương mại à, hèn chi. Những lời này chứng tỏ ông đã nắm rõ lai lịch của Nhan Lạc, vừa là thăm dò cũng là vừa cảnh giác. Nhan Mặc tự thấy mình thẳng thắn, thoải mái nên không sợ sự thăm dò của ông nội. Cô tiến lùi có chừng mực. Xin lỗi, chưa bao giờ cháu cảm thấy tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net